Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 205, Honeybee. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa Young hơi nhíu mày. Matthew, tại sao? Bác sĩ liên tục kiểm tra anh ấy, nhưng tình trạng chẳng khá hơn chút nào, dù là vì thứ thuốc chết tiệt đó hay vì lý do nào khác. Ngay cả thuốc phép hay khả năng chữa trị cũng không có tác dụng. Ngón tay đeo găng lướt quanh mép tách. Matthew bị thương ư? Anh ấy chưa chết sao? Tôi chẳng nhớ nghe báo cáo nào về việc anh ấy gặp vấn đề cả. Những suy nghĩ của chính hắn và không phải của hắn rối tung lên trong đầu. Lydia Young thở dài một hơi dài và tiếng xì nhẹ phát ra từ mặt nạ khí của hắn. Với tình hình này, có vẻ mình sẽ không thể làm việc bình thường trong một thời gian. Lisa Young siết chặt nắm đấm rồi buông lỏng ra. Cảm giác di chuyển chậm chạp, như thể cơ thể không thực sự thuộc về hắn, vẫn không chịu biến mất. Nếu lơ là một chút thôi, sự hiện diện đáng ghét sẽ xâm chiếm và kiểm soát cơ thể hắn. Ngay cả sau khi bám lấy cha Yui Che ở nhà và cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Vẫn là thế này, Honeybee, người đang lẩm bẩm với đôi mày nhíu chặt, ngẩng đầu lên, cô nheo mắt quan sát mặt nạ khí. Cậu có nghe tôi nói không? Về thuốc và Matthew ấy, tôi đã bảo anh ấy truyền đạt lại cho cậu. Ai cơ? Cô đang nói gì vậy? Thuốc, có thứ gọi là thuốc sao? Đầu óc của Lisa Young như chìm trong màn sương dày đặc. Cảm giác như một đứa trẻ lạc lối, lang thang không định hướng. Thật khó chịu, Honeybee, chống cằm lên tay, hỏi, không phải cậu đang làm việc với gì à? Hội của cậu. Dì bảo sẽ truyền lại cho cậu mà. Dì, cha Yui Che. Trông anh sắc bén trong bộ vest. Khi nhớ lại hình ảnh anh ấy đứng cạnh mình không lâu trước đây. Trí óc của Lisa Young cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Có phải Hyung đã đề cập đến điều gì đó? À, Lisa Young cuối cùng thở ra một tiếng nhỏ nhận thức. Giờ nghĩ lại. Có vẻ như Hyung thực sự đã nói điều gì đó như vậy. Khi hắn kéo cha Yui Che lại lúc anh ấy đang nấn ná ở cửa. Anh ấy nói gì nhỉ? Gì đó về Matthew và rằng điều đó quan trọng cần phải truyền đạt. Dĩ nhiên, điều đó trôi tuột vào tai này rồi ra tai kia. Lúc đó hắn quá choáng váng để bận tâm đến chuyện của người khác. Thực ra, hắn cố tình phớt lờ. Khó chịu vì Hyung đang nói về người khác trước mặt hắn. Lisa Young thờ ơ đáp. Tôi nghe rồi. Thật không? Tôi chỉ cần được nhắc lại thôi. Hắn thực sự đã nghe. Chỉ là để nó trôi qua. Honey In nheo mắt đầy nghi ngờ. Lisa Young nhún vai. Gõ nhẹ vào thái dương. Dạo này tôi không thực sự tỉnh táo cho lắm. Xin lỗi nhé. Cậu chẳng bao giờ tỉnh táo cả. Ha ha, đừng giả vờ như cậu từng tỉnh táo vậy. Ai cũng biết cậu điên mà. Honeybee vặn lại gay gắt và rút ra một tập tài liệu nhỏ từ kho đồ. Đưa cho hắn, khi hắn lướt nhanh qua. Vài từ đập vào mắt hắn. Hội Samra, thuốc, Matthew, nghiện, tất cả những từ quen thuộc. Hắn nhếch mép cười. Các người làm chuyện thú vị đấy. Chuyển giao thông tin liên quan đến thuốc đi. Đó là điều tôi muốn. Lisa Young nghiêng đầu nhìn Honeybee qua tập tài liệu. Nếu tôi làm thì sao? Cậu nghiêm túc hỏi à? Chúng ta sẽ phá tụi nó. Tìm được manh mối cứu Matthew nữa. Không, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Kẹt, bàn tay đeo găng đặt tập tài liệu xuống bàn. Lisa Young đan tay vào nhau. Đặt cằm lên, mặt nạ khí hơi nghiêng khi hắn nghiêng đầu. Tôi đang hỏi, cô sẽ cho tôi cái gì để đổi lại? Ồ, cô không định lấy thông tin quý giá này miễn phí chứ? Cô thật sự vô lý đến vậy à? Dầm. Honeybee đập mạnh tay xuống bàn. Đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Lisa Young. Đôi mắt nâu sáng của cô bừng bừng giận dữ. Đừng chọc tức tôi đâu có định lấy không? Cậu muốn gì? Để xem. Lisa Young đáp lại. Chẳng buồn che giấu sự chán chường. Thật ra, tôi không muốn nhiều lắm. Cái gì? Tôi nghi là cô cũng chẳng thể cho tôi thứ tôi thực sự muốn đâu. Nói cách khác, thỏa thuận này từ đầu đã không khả thi. Khi Hanabi định nói gì đó, đôi mắt tím của Lisa nhăn nheo lại sau thấu kính. Nhưng tôi sẽ cho cô thông tin. Matthew cần được cứu. Đúng vậy, cú đấm đang định giáng xuống mặt nạ khí của hắn dừng lại ngay trước mặt. Hanabi siết chặt nắm tay, run rẩy, rồi lầm bầm qua kẽ răng. Cậu, làm tôi điên mất, còn tệ hơn cả Giu Giu vừa nãy. Biết không, dạo này tôi ít được đùa giỡn. Lee Sa-young lấy bút ra từ túi áo khoác. Hắn viết số điện thoại lên bìa tập tài liệu rồi đẩy về phía Hanabi. Trong vài ngày tới sẽ có cuộc gọi đến từ số này. Hãy có mặt, và chắc chắn không ai theo dõi cô. Hiểu rồi, nhưng đừng vội, tôi cũng có việc phải làm. Tôi hiểu vì sao cậu ở đây. Cậu muốn tìm Mark Carell đúng không? Tài liệu này từ Mark Carell chứ gì? Tôi không nghĩ rằng Lisa Young vĩ đại lại bị di dắt mũi như thế này. Hanabi khẩy khẩy khi cô nhét tập tài liệu vào kho đồ. Ahata, ai cũng nghĩ vậy, nhưng trái ngược với dự đoán của cô, đôi mắt nheo lại của Lisa Young lại như đang cười. Gì thế này, mình định làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta. Sao cậu ta lại cười? Hanabi cau mày, có lẽ cậu ta thực sự không tỉnh táo. Đúng như lời hắn nói, Lisa Young cười khúc khích. Đáp lại, tôi chỉ đến để cảm ơn cô thôi. Gì cơ, không giải thích thêm, Lisa Young vẫy tay như muốn cô rời đi. Nếu xong rồi, cô nên đi đi, đừng nấn ná nữa. SMPS, tôi cũng định đi rồi. Khi quay người, Hanabi đột ngột quay lại, nói gắt, và nhớ trả lời điện thoại đi. Đừng có chui rúc đâu đó rồi bắt tôi phải đi tìm cậu lần nữa. Gì cơ, Lisa Young, người đang lơ đánh vuốt ve tách nước. Ngẩng lên, Hanabi từng đi tìm mình ư? Không, nhưng hắn biết chính xác cô đang ám chỉ gì. Một mảnh ký ức hiện lên, mờ nhạt giữa những mảnh vỡ. Lúc hắn tự nhốt mình trong một không gian tối tăm, cố bám víu vào sự sống. Người mở cửa và bước vào là Hanabi, sau khi chỉnh lại mái tóc và buộc khăn lên đầu, quay lại nhìn hắn với vẻ tò mò. Sao cậu nhìn tôi như vậy? Có gì muốn nói à? Khi cô bước vào qua cánh cửa, mái tóc cô bù xù, cắt không đều, vài sợi tóc dài thò ra khỏi chiếc khăn. Hanabi tặc lưỡi, gom những sợi tóc lởm chởm lại, mái tóc pha trộn giữa những đoạn cắt gọn gàng và những sợi sơ xác. Mình điên sao? Hay là, cô có nhớ vừa nói gì không? Cô ấy, gì cơ? Tất nhiên là nhớ, tôi không phải cá vàng. Tôi bảo cậu trả lời điện thoại thường xuyên. Và sau đó, sao nữa? Tôi bảo đừng trốn đâu đó rồi bắt tôi phải. Hà, Hanabi, người đang nói một cách tự tin. Chợt khựng lại, những ngón tay đang buộc khăn đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt nâu sáng của cô thoáng vẻ bối rối. Đúng không? Kỳ lạ thật, tôi đã từng đi tìm cậu sao? Tôi không nghĩ vậy. À, chuyện này làm tôi phát điên mất. Dạo này tôi bị sao thế không biết. Hanabi xoa thái dương, mặt tái nhợt, có vẻ như cô không cố tình nói điều đó. Những từ ngữ vô thức tuôn ra, một cảnh từ những mảnh ký ức của kẻ khách không mời. Hanabi nhận ra khoảnh khắc đó. Lisa Young đứng dậy, vạt áo khoác đen phất phơ. Có vẻ cô không phải là người duy nhất. Trường hợp này, cô lùi lại một bước. Giờ đã đề phòng, Lisa Young nói đầy ẩn ý. Nói đi, tại sao tôi phải làm thế? Lisa Young tháo găng tay, những ngón tay đen nắm chặt cây bút trên bàn. Dao, cây bút tan chảy thành chất lỏng đen. Nếu không, tôi không thể cung cấp thông tin. Cái gì? Này, cậu định làm trò này thật sao? Nói đi, tôi sẽ tin bất kỳ điều điên rồ nào cô nói. Cắn môi, Hanabi thở dài sâu rồi đáp nhanh. Được rồi. Dạo này, tôi nhìn thấy những điều kỳ lạ, những thứ tôi chưa từng thấy, tự dưng tuôn ra khỏi miệng, như thể tôi đang mất trí. Cậu hài lòng chưa? Như thế nào? Chết tiệt, Hanibi vọt tung tóc trước khi chỉ thẳng vào mặt nạ khí của Lisa Young. Nếu cậu kể với ai, tôi giết cậu, hiểu không? Tôi hiểu rồi, nói nhanh đi. Dù hứa hẹn, cô vẫn chần chừ, đi qua đi lại trong phòng một lúc lâu. Lisa Young kiên nhẫn chờ. Nếu biết sẽ lâu như vậy, hắn đã mang theo Hyung. Càng chờ đợi, nỗi lo lắng càng lớn. Không chỉ sợ mất quyền kiểm soát mà còn xin đừng gây thêm rắc rối. Nỗi lo lắng như của một người chủ có chú chó quá năng động. Cha Yui Che tự nghĩ mình hành xử rất lý trí, nhưng theo những gì Lisa Young thấy, anh là một mớ hỗn độn, cứ như mấy con ốc vít bị lỏng lẻo. Nhưng bằng cách nào đó, như một con robot, anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo. Theo cách nào đó, anh còn hay tự hủy hoại bản thân. Trong khi chờ Hanibi bắt đầu nói, Lisa Young gửi tin nhắn, sẽ mất chút thời gian. Anh có thể đi theo người tên là Giang Mi-sup, em sẽ đến sớm thôi. Chẳng mấy chốc, tin nhắn hồi đáp đến. Hyung, hiểu rồi, may mắn thay, có vẻ chưa có tai nạn nào xảy ra. Khi Lisa Young đang gõ gõ màn hình điện thoại, Hanibi cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của người sống, nhưng đột nhiên nó như bị thú dữ xé toạc. Thối rữa, Lisa Young không đáp, chỉ lặng lẽ nghe cô nói. Hanibi cắn môi, lẩm bẩm, cậu biết không, tôi vừa nói chuyện với Jung Bin, và tự dưng cổ anh ấy bị đứt nửa, chỉ còn dính lại chút xíu. Tôi nghĩ mình bị nguyền rủa hay gì đó. Không phải là nguyền rủa sao? Không, không phải. Chuyện đó bắt đầu từ khi nào? Đôi bốt đen của cô gõ nhẹ xuống sàn. Kể từ ngày thay đổi, Hanibi và Lisa Young đều căng thẳng. Bầu không khí mong manh như tấm kính nứt vỡ bao quanh họ. Chỉ có những con cá vàng đỏ trong bể vẫn bơi yên bình. Lisa Young nới lỏng dây mặt nạ khí và tháo nó ra. Đặt lên bàn. Mái tóc rối, đôi mắt tím và đôi môi nhợt nhạt lần lượt hiện ra. Khi khuôn mặt lộ rõ, Lisa Young nghiêng đầu hỏi, còn tôi thì sao? Khi cô nhìn vào mặt tôi, cô thấy gì? Hanibi chậm rãi quan sát Lisa Young. Cô nghiêng đầu nhẹ rồi đáp, cậu, vẫn như cũ, ừ, vậy à, không, chờ đã, không đúng. Đôi mắt nâu sáng của cô đầy vẻ tò mò. Màu mắt của anh, sáng hơn, tím nhạt. À, Lisa Young khẽ thốt lên. Môi nhếch thành nụ cười. Nhưng đôi mắt hắn lại đầy sự không hài lòng. Chính xác đến khó chịu. Cách chương.